Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1935, chương 1936, Xích Linh Nhi bị bắt. Đại tộc Trường Đồ chính lời nói đều nói này phân thượng. Hồ Thanh Đồng cũng chỉ có thể ở lại nhà chờ, dụng tâm nghĩ cho Diệp Chân cùng Chu Hồng đốt mấy đạo thức ăn ngon. Trong bữa tiệc, cũng không có hỏi Xích Linh Nhi qua đâu. Chủ yếu là Xích Linh Nhi so sánh nhu thuận, cùng tiểu đồng bọn đi chơi đùa nghịch trước khi rời đi. Cũng cho Hồ Thanh Đồng chi hội một tiếng. Hồ Thanh Đồng cũng liền không để ý. Xa cách từ lâu trùng phùng, vô luận là Diệp Chân, Hồ Thanh Đồng vẫn là Chu Hồng. Một bữa rượu uống có chút tận hứng, thoáng chớp mắt ở giữa. Hơn một canh giờ quá khứ, sắc trời cũng tối xuống. Xích Linh Nhi cái này ra khỉ, một chơi liền chơi điên. Không biết về nhà, Diệp đại ca, Chu huynh đệ, các người ngồi sẽ, thiên muộn, ta qua gọi Xích Linh Nhi trở về. Hồ Thanh Đồng nói ra, có việc đệ tử phục lên cực khổ. Lăng Thiên Bích lúc này biểu thị, nàng ra ngoài gọi về Xích Linh Nhi là được rồi. Diệp Chân vui vẻ gật đầu. Nhưng nửa khắc đồng hồ về sau, như gió lốc quay lại Lăng Thiên Bích, một mặt kinh hoàng, sư tôn, Hồ tỷ tỷ, Xích Linh Nhi không thấy, ta chuyển biến huyền giáp đồi xung quanh, không có tìm được Xích Linh Nhi, cũng không có tìm được mấy cái kia tìm Xích Linh Nhi chơi đùa hài tử. Cái gì? Diệp Chân cùng Hồ Thanh Đồng bỗng nhiên đứng lên, đồng thời phóng tới ngoài cửa. Lướt về phía không trung, từ trên cao nhìn xuống dưới, lấy Diệp Chân cùng Hồ Thanh Đồng thị lực, toàn bộ huyền giáp đồi thậm chí huyền giáp đồi xung quanh tình hình. Thu hết vào mắt, đừng nói là Xích Linh Nhi thân ảnh, liền liền tiểu hài tử thân ảnh đều không có nhìn thấy. Hồ Thanh Đồng trên gương mặt xinh đẹp huyết sắc, trong chớp mắt cởi sạch sẽ. Đừng nóng vội. Nói không chừng là chơi trốn tìm, lại hoặc là đến nhà ai chơi đùa. Diệp Chân an ủi một câu, liền đem chính mình nguyên linh chi lực không che giấu chút nào phát tán bốn phương tám hướng. Trong chớp mắt liền dẫn tới mấy đạo thần niệm chú ý. Nhưng Diệp Chân thần niệm cũng tại trong tích tắc già quét huyền giáp đồi các ngõ ngách bụi cỏ. Trừ những cái kia có trận pháp thủ hộ các nhà tiểu viện cùng tư nhân không gian bên ngoài. Toàn bộ huyền giáp đồi cùng xung quanh, Diệp Chân đã dùng thần niệm liếc nhìn một lần, vẫn không có phát hiện Xích Linh Nhi thân ảnh, mà lại toàn bộ huyền giáp đồi trưởng hơn 30 dặm, bao quát 15 dặm, dưới tình huống bình thường, nhất bang tiểu hài tử chơi đùa, là không thể nào chạy ra cái phạm vi này. Diệp Chân tâm, trong nháy mắt liền gấp nắm chặt đứng lên. Không có khả năng, bởi vì là nhân tộc nguyên nhân. Xích Linh Nhi bị ta giáo dục qua rất nhiều lần. Mấy năm này từ trước tới giờ không đặt chân cái khác tiểu bằng hữu trong nhà. Coi như ngẫu nhiên quá khứ cho cái khác tiểu bằng hữu sinh nhật. Cũng sẽ trở về được ta cho phép. Khẩn trương phía dưới, Hồ Thanh Đồng huyễn nhưng muốn khóc. Đã hoang mang lo sợ, Diệp Chân nhất trái tim, hung hăng chìm xuống dưới, hít sâu một hơi, sau đó chậm rãi phun ra. Diệp Chân ép buộc chính mình tỉnh táo lại, cũng nhất định phải tỉnh táo lại, cũng chỉ có tỉnh táo lại, mới có lấy thêm cơ hội nữa tìm về Xích Linh Nhi. Tiểu Miêu, đến tìm Xích Linh Nhi khí tức. Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu cũng không am hiểu mùi vị truy tung, nhưng là yêu thú khứu giác, so với nhân tộc phải cường đại mấy trăm hơn ngàn lần. Tiểu Miêu biết tình thế nghiêm trọng, ấn nghiệp chân giáo phương pháp, đem linh lực gia trì ở cái mũi chung quanh linh khiếu. Chỉ đi một vòng, tìm đến mùi vị tung tích. Tiểu Xích Linh là từ nơi này đi ra, trước ở chỗ này chơi đùa nhất chuyển. Tiểu Miêu không ngừng ngửi ngửi, nơi này khí tức rất loạn, nhưng chơi một hồi, lại hướng đi bên kia thu thiên thụ, Tiểu Miêu không ngừng ngửi ngửi. Rất nhanh, Xích Linh Nhi chơi đùa địa phương, liền rời xa ra phương hướng. Chủ thượng, tiểu xích linh khí hơi thở ở chỗ này dừng lại một trận. Sau đó, liền hư không tiêu thất. Ân, mà lại nơi này nhiều một đạo khác mùi vị. Hẳn là trưởng thành mùi vị. Cùng tiểu hài tử mùi vị hoàn toàn khác biệt. Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu nói ra. Trưởng thành mùi vị, xích linh nhi biến mất. Nói như vậy, xích linh nhi là bị người bắt đi. Diệp Chân trong đôi mắt tinh quang lóe lên, chợt mà đối với Hồ Thanh Đồng nói, Thanh Đồng, ngươi bây giờ lập tức qua mấy cái kia theo xích linh nhi chơi tiểu hài tử trong nhà, nhìn xem mấy cái kia tiểu hài tử có ở đó hay không. Nếu không tại, thông chi mọi người cùng nhau tìm. Như tại, vậy liền hỏi rõ ràng tình huống. Tốt, ta lập tức đi ngay. Ngàn Bích, Chu Ca, các ngươi bồi Thanh Đồng quá khứ. Xích Mi công chúa, làm phiền ngươi dùng thân phận của ngươi hỏi ý kiến hỏi một chút hồ tộc sở hữu trực luân phiên tuần về, có phát hiện hay không dị thương. Diệp Chân một ngoại nhân, hồ tộc tuần về là sẽ không để ý tới Diệp Chân. Hổ Xích Mi thân phận hẳn là rất lợi hại, có tác dụng tốt. Diệp thật sự sốt sắng ở nơi đó chờ đợi, vừa mới có một đứa con gái còn không có nhận nhau đâu, vậy mà ném cái này gọi Diệp Chân làm sao không sốt ruột. Nhưng vô luận Diệp Chân nhiều nữa gấp, tin tức xấu vẫn là một cái tiếp một cái truyền đến. Hồ Đỏ Linh lần nữa mời đến hồ tộc Thái Thượng Tam trưởng lão Đồ Triệt. Đồ Triệt lợi dụng Thái Thượng Ba trưởng lão thân phận, di y hỏi thăm, lại tất cả đều là tin tức xấu. Phụ trách Huyền Giáp đồi cái này một khối tuần về, mỗi giò xét nửa canh giờ. Hội đi qua Huyền Giáp đồi một lần, bọn họ nhìn thấy qua Xích Linh Nhi hai lần. Nhưng lần thứ ba khi đi tới, liền không có hài tử chơi, cũng không có khả nghi người xuất nhập. Xung quanh tuần vệ, còn có vị kia trực luân phiên hồ tộc đạo cảnh, cũng không có phát hiện bất luận cái gì người khả nghi xuất nhập Đồ Sơn. Đồng thời, Hồ Thanh Đồng bên kia cũng hỏi qua, cùng nhau chơi đùa tiểu hài tử. Tính cả Xích Linh Nhi, hết thảy có 7 cái, trong đó 4 cái chơi một hồi liền về nhà, mặt khác 2 cái cùng Xích Linh Nhi một mực chơi đến sau cùng. Nhưng là 2 cái này chơi lấy liền ngủ mất, sau khi tỉnh lại cũng chỉ còn lại có 2 người bọn họ. Xích Linh Nhi liền không thấy, sau khi tỉnh lại 2 cái này tiểu hài tử liền về nhà. Cơ có thể xác định là Xích Linh Nhi mất tích, 89/10 là bị người nào đó bắt đi. Nhưng là người nào bắt đi Xích Linh Nhi? Tại sao phải bắt đi Xích Linh Nhi? Bắt đi Xích Linh Nhi có gì hữu dụng đâu? Vấn đề này ai cũng không nghĩ ra. Hồ Thanh Đồng nước mắt tí tách rơi xuống. Lúc đến tận đây khác, nàng đã hoang mang lo sợ, chỉ có thể mong đợi tại Diệp Chân. Ép buộc chính mình tỉnh táo lại Diệp Chân, đem hôm nay sự tình tiền tiền hậu hậu muốn một lần. Cảm giác hôm nay chuyện phát sinh có chút kỳ quặc. Đầu tiên là hồ tộc đại tộc trưởng ngăn cản Hồ Thanh Đồng rời đi, thật sự là quá mức dụng tâm. Một giới tộc trưởng đem nói được loại trình độ kia, chính là vì lưu Hồ Thanh Đồng một ngày rưỡi, không phải thật sự có chuyện quan trọng, cũng là có ý khác. Mà lại, nếu là thật sự có chuyện quan trọng lời nói, tuyệt đối là đại sự. Trừ cái đó ra, Xích Linh Nhi bị bắt quá xảo hợp, mấy cái tiểu hài nhi cùng nhau chơi đùa, sau cùng chỉ có Xích Linh Nhi bị bắt, cùng nhau đùa giỡn 2 cái tiểu hài tử lại chỉ là bất tỉnh ngủ mất. Nếu thật là vô cùng hung ác gia hỏa, há sẽ bỏ qua này 2 cái hồ tộc tiểu hài tử. Vẻn vẹn bắt đi Xích Linh Nhi, nói cách khác, đối phương bắt đan bắt đi Xích Linh Nhi khẳng định có đặc thù mục đích. Nói cách khác, Xích Linh Nhi trước mắt có lẽ vẫn là an toàn, chỉ là không biết là bị người nào bắt đi. Diệp Chân cảm giác những hài tử kia trên thân nói không chừng có manh mối. Bất quá liền ngắn ngủi này một hồi thời gian, Xích Linh Nhi bị tặc nhân bắt đi tin tức đã truyền bá ra. Các nhà đem chính mình hài tử nhìn chặt chẽ. Diệp Chân liền là nghĩ nhiều hỏi vài câu, cũng không có khả năng. Đi, về trước viện lạc, tại hồ tộc mọi người nhìn soi mói. Diệp Chân mang theo hoang mang lo sợ Hồ Thanh Đồng, trở lại tiểu viện trước tiên. Diệp Chân liền đem đại nhĩ đoá nhiếp bái bồi cho từ Thận Long Châu trong không gian phóng xuất. Nhìn lấy đột nhiên thêm ra tới một người, mọi người vẻ mặt đều có chút ngoài ý muốn, nhưng cũng vẻn vẹn một chút ngoài ý muốn. Cái này tự thành một giới có thể dung nạp người sống sinh linh không gian. Tuy nhiên chân quý, nhưng trên đời này cũng là không ít, giống Chu Hồng cũng là như nhau. Diệp Chân có như thế một cái không gian, cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Trong thời gian ngắn nhất, Diệp Chân đem sự tình cho Nhiếp Bãi Bồi giảng một lần. Bất luận cái gì có quan hệ Xích Linh Nhi manh mối, cho dù là người nào đó nâng lên hài tử nói chuyện, cũng không thể bỏ qua. Vâng, Thanh Khâu Đồ Sơn bên trong, không có bất cứ người nào có thể nghĩ đến. Tại đại nhĩ đoá Nhiếp Bãi Bồi lỗ tai luật động trong, toàn bộ Đồ Sơn phương viên mấy vạn dặm thanh âm liền toàn bộ truyền vào Nhiếp Bãi Bồi trong lỗ tai, từng đảo có lẽ có dùng hoặc vô dụng tình báo. Chỉ cần cùng hài tử có quan hệ, toàn diện bị Nhiếp Bãi Bồi lấy thần hồn truyền âm đưa đến Diệp Chân trong đầu. Đại nhân, một cái tuổi trẻ công tử ca đang hướng một cái bị hạ nhân gọi là đại tộc trưởng người ở trước mặt báo cáo Xích Linh Nhi mất đi tin tức, vị trí tại Đồ Sơn chính giữa, cho đại tộc trưởng ở trước mặt báo cáo. Diệp Chân con mắt bỗng nhiên chừng một cái, đại tộc trưởng không phải không có ở đây không? Có vấn đề, nơi này tuyệt đối có vấn đề. Muốn nhiệt huyết chiến tranh ở đây kì hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế ở đây kì hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng ở đây kì hó, muốn đam méo ở đây, khủ, không có thịnh thế Diên Ninh.